Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, chương 16 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 15, chương 16 đồng học, ngươi không cần quá cao lãnh 15 vừa mở ra môn, phần phật một đám hắc y bảo tiêu trực tiếp cấp chắn ở cửa tiểu hắc long, mặc ký chủ quang minh chính đại đoạt hộp đồ ăn, bị người ta cấp đương trường đổ, là ý thứ này sao? Nam Nhiễm nhìn này hắc y bảo tiêu, lại quay đầu đi xem Bạc Phong xích kéo một tiếng. Kéo ra ghế dựa, ngồi xuống, lạnh băng như cũ, một tờ phiên trong tay thư, vẫn chưa ngẩng đầu đi xem một cái, phảng phất. Trước mắt hết thảy, đều cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ. Tiểu Hắc Long thực mau thấy được cầm đầu một cái hắc y nhân bảo tiêu trên cổ treo vòng cổ ách. Này hình như là cái thứ gì tiêu chí ai, 30 giây sau ký chủ. Người trước mặt 15 cá nhân là bộ đội đặc chủng xuất ngũ, đứng ở đằng trước cái kia. Lấy quá bộ đội đặc chủng chi vương danh hiệu cho nên. Này đại động can qua, liền vì chảo cái trộm cơm. Nam Nhiễm không biết bộ đội đặc chủng là cái gì, nhưng là nghe Tiểu Hắc Long giới thiệu. Giống như rất lợi hại bộ dáng, nàng nhìn xem cơm hộp. Lại quay đầu lại nhìn xem Bạc Phong, muốn cùng lợi hại như vậy người động thủ kia tổng phải được đến. Xứng đôi đồ vật bằng không, này nhiều không đáng giá. Nam Nhiễm đem cơm hộp đặt ở một bên, nhìn về phía Bạc Phong ta đánh thắng hắn. Ngươi theo ta đi, Bạc Phong nghe ngẩng đầu lên, mặt vô biểu tình, ngươi cảm thấy ta sẽ cùng một cái trộm cơm hộp đi. Nói hắn một đốn, tầm mắt rơi xuống Nam Nhiễm bị thương mờ u bàn tay thượng vẫn là một cái bị đánh. Trộm cơm tặc. Nam Nhiễm nghe hắn mặt vô biểu tình một ngụm một cái trộm cơm tặc nghe được khó. Chịu, nàng nhìn hắn sửa đúng ta là làm cho ngươi mặt lấy đi, Tiểu Hắc Long nghe ký chủ nói. Lại tưởng che mặt ô ô ô, nó biết ký chủ từ 11 tuổi bắt đầu đã bị nhốt ở địa lao. Cũng không biết qua nhiều ít vạn năm mơ siêu cũng biết ký chủ đạo đức quan giá trị quan nhân sinh. Quan đều không có, nhưng vì mau nó vẫn là sẽ cảm thấy hảo mất mặt nột. Bạc Phong lạnh như băng một khuôn mặt, rất là có lệ gật đầu một cái, đi theo hắn lấy ra di động. Đánh một chiếc điện thoại, 5 phút đồng hồ sau, mãn hán toàn tịch bãi đầy này một cái bàn giải, phần. Phật, hắc y bảo tiêu ra bên ngoài triệt cửa lại không ai đổ chứ, nàng là muốn chạy, nhưng là nhìn xem trong. Tay này tiểu hộp cơ mơ siêu nhìn lại kia một bàn đồ vật ân, nàng không nghĩ muốn cơm hộp nàng. Muốn cái bàn kia cái này ý tưởng chỉ tồn tại 3 giây đồng hồ, đi theo. Mỗi nhiễm liền thực hiện, cơm hộp sớm cũng không biết bị nàng ném tới rồi cái nào thùng rác. Này trên bàn, vừa vặn còn bày 2 phúc chén đũa, nàng cầm lấy chiếc đũa. Xà quá một phen ghế dựa ngồi ở Bạc Phong đối diện vị trí, không còn có xem Bạc Phong liếc mắt một. Cái, chỉ cúi đầu ăn chính mình, Tiểu Hắc Long nhìn xem ký chủ bộ dáng này, nhìn lại đối diện kia. Dạ Minh Châu, đồng học từ khi ký chủ khai ăn, Bạc Phong tầm mắt liền từ sách vở thượng chuyển qua. Nam Nhiễm trên người, hắn lạnh băng một khuôn mặt, không nói một lời, chỉ là nhìn nàng ăn cái gì, Tiểu Hắc Long cẩn thận nhìn gì. Ái, cái này, này Bạc Phong đồng học có phải hay không đối ký chủ nhà nó có ý đồ gì? Cái này Bạc Phong đồng học, nhân phẩm hảo, gia thế hảo, tam quan chính, nghĩ lại ký chủ. Ách trừ bỏ có thể ăn không lãng phí giống như tìm không ra cái gì ưu điểm mơ siêu làm ký chủ. Đi theo cái này Bạc Phong đồng học cùng nhau. Hun đúc có thể hay không cải tạo biến thành người tốt hiệu quả càng dai đâu. Dù sao nó ký chủ cũng đã là nhân tính mảnh đất giáp danh, liền tính là lại tưởng đi xuống hạn thượng. Đi, cũng không địa phương nhưng đi, không chuẩn đi theo Bạc Phong đồng học còn có thể đem hạn cuối hướng. Lên trên nhấc lên, tức khắc, Tiểu Hắc Long xem Bạc Phong ánh mắt liền lại không giống nhau, đây là trợ giúp nó cùng nhau cải tạo. Ký chủ tốt nhất trợ công a, ách, các đồng chí, đầu một đợt phiêu phiêu không? Tấu chương xong, hết chương.